Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323. Đấu giá hội, nửa tháng sau, sáng sớm, khách sạn trong nhà ăn, thường xuyên có kịch tổ nhân viên ra ra vào vào, Tô Dật Dương, Ngô Tấn hai người chính ăn bữa sáng, câu được câu không tán gẫu, nông. Hai người chính nói chuyện phiếm lúc, đột nhiên hai chương thiếp vàng thiếp mời ném tại trên mặt bàn. Chỉ thấy Phương Hàm Vũ bưng bàn ăn ngồi ở hai người bên cạnh. Tô Dật Dương đem thiếp mời cầm lên, có chút tò mò, Vũ ca, đây là vật gì a? Trên thiếp mời điêu khắc lấy cực kỳ thái nghi thức phong cách hoa văn. Chế tác tinh xảo, mặt ngoài in thư mời ba chữ. Tô Dật Dương tại phía dưới cùng góc hẻo lánh, còn chứng kiến chính mình danh tự. Phương Hàm Vũ đem trứng gà lột ra, ném vào cháo gạo chung, dùng cái thìa đem trứng gà quấy phá, đồng thời cười đáp, Bangkok tối nay có chàng quy mô rất lớn đấu giá hội. Chính là Thái Lan Vương Thất Liên Hợp Christie Phòng Đấu Giá tổ chức. Cái này hai chương thư mời chính là hạ đạo giúp các ngươi lấy tới. Cơ hội khó được, muốn quý trọng a hát, đấu giá hội. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm sản sinh một chút hứng thú. Đấu giá hội loại này nghe lên liền rất cao đoan hoạt động. Trước đây hắn nhưng cho tới bây giờ không có tham dự qua. Bây giờ nghe có cơ hội, trong lòng nhất thời linh hoạt lên. Thái Lan Vương Thất cùng Christie Phòng Đấu Giá liên thủ tổ chức đấu giá hội. Cái kia hẳn là rất có ý tứ, đoán chừng sẽ có không ít thứ tốt. Ngô Tấn giãn mày nói, Thái Lan chính là đương kim thế giới số lượng không nhiều vương quyền quốc gia. Tuy rằng Thái Lan cũng có tổng lý những cái này chức vụ, nhưng mà trên cơ bản đều là khiêm tốn chức. Quốc gia quyền hành như trước một mực nắm chắc tại Thái Lan Vương Thất trong tay, nắm giữ lấy rất nhiều lũng đoạn tính sản nghiệp. Cho nên Thái Lan Vương Thất rất có tiền, phi thường có tiền, có thứ tốt chúng ta cũng chụp không dậy nổi. Loại này cấp bậc đấu giá hội, nhất định là phú hào tụ tập, chúng ta liền là đi tham gia náo nhiệt. Phương Hàm Vũ cười nói, kỳ thật Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn cũng đều không kém tiền, thấp nhất cũng phải là thân giá hàng tỷ, khác không nói, vẻn vẹn sứ mạng bộ phim này. Phương Hàm Vũ phiến thù liền cao tới 2.500 vạn. Mà Ngô Tấn năm trước tự đạo từ đầu tự diễn một bộ phòng bán vé bán chạy điện ảnh. Vì Ngô Tấn mang đến mấy chục triệu lợi nhuận, hai người cũng không kém tiền. Tại trong mắt người bình thường, hai người là có tiền người. Nhưng ở những cái kia động một tí thân giá mấy chục trăm triệu thương nghiệp trùm phía trước, hai người cùng người bình thường cũng không có gì quá lớn khác biệt. Tham gia náo nhiệt cũng tốt. Ta còn từ trước đến nay không có tham gia qua đấu giá hội đâu này. Lần này xem như có thể lái được mắt. Tô Dật Dương cười nói. Vậy chúng ta nói định. Ban đêm ta ba kết bạn đây. Phương Hàm Vũ hỏi. Tô Dật Dương gật gật đầu. Bổ hỏi. Hạ đạo cùng chúng ta không cùng lúc sao? Hạ đảo cùng người khác đi, chúng ta không cần quản hắn. Phương Hàm Vũ đáp, đấu giá hội sự tình nói định. Ba người vùi đầu tiếp tục ăn lên, an tĩnh lại sau. Sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nghị luận, lệnh Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Vây, đêm qua đi sân bay tiếp Trịnh Văn Trác, đợi 3 giờ mới đợi đến. Người nhìn thấy Trịnh lão sư, Trịnh lão sư người thế nào? Muốn ký tên không có. Ha ha, chẳng ra gì. Toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, nói cái gì cũng không có nói. Đều là hắn người đại diện đang bận sống, tương đối lớn nhãn hiệu. A, Trịnh lão sư đùa giỡn đại bài. Không thể nào, ta cảm giác Trịnh lão sư rất hòa thuận a. Trịnh Văn Trác tại trong vòng thanh danh rất kém cỏi. Ngươi tân nhập vòng không lâu sau. Ngươi không hiểu, tuy rằng hai người tiếng nghị luận rất thấp, nhưng mà không chịu nổi xung quanh im lặng a. Tô Dật Dương ba người nghe rõ ràng, Bất quá ba người cũng không có lên tiếng. Thật giống không nghe thấy giống nhau. Trịnh Văn Trác tại trong phim ảnh sắm vai nhân vật. Chính là Thái Lan nào đó người Hoa bang phái đầu lĩnh. Vừa chính vừa tà. Cùng Tô Dật Dương chỗ sắm vai nhân vật. Tồn tại thù không đợi trời chung. Hai người đối thủ diễn rất nhiều. Nhưng mà bởi vì Trịnh Văn Trác chậm chạp không có tới. Thế cho nên Tô Dật Dương rất nhiều diễn cũng không có cách nào chụp. Tại hạ chính tường kịch tổ. Vậy mà còn dám yết diễn. Tô Dật Dương có chút bội phục hắn. Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn Nhân khí đều tại Trịnh Văn Trác phía trên. Hai người đều thành thành thật thật đợi ở kịch tổ bên trong quay phim. Mà Trịnh Văn Trác lại như vậy tùy ý. Thậm chí ngay cả khởi động máy nghi thức cũng không có đi. Tô Dật Dương rất là chịu phục. Nếu như luận nhân khí, Trịnh Văn Trác tại ngũ đại diễn viên chính trung gần như kế cuối, nhưng mà luận lý lịch lại là trong 5 người tối cao. Cho dù là Phương Hàm Vũ cũng còn lâu mới có thể đạt tới. Cơm nước xong xuôi, Tô Dật Dương ba người mới từ nhà hàng ra tới. Một người chàng vụ trước mặt mà đến. Tô lão sư thật là tinh xảo. Ta đang muốn ngài nha. Người này chàng vụ Tô Dật Dương có ấn tượng. Tất cả mọi người quản hắn khỉ gió kêu Tiểu Bạch. Tuổi không lớn lắm, nhưng mà người rất an tâm. Thường xuyên tại kịch tổ bận trước bận sau. Tiểu Bạch a, chuyện gì a? Vội vàng bận rộn. Tô Dật Dương cười hỏi. Chàng vụ Tiểu Bạch đáp. Chính là hạ đảo để ta Tô lão sư chuyển lời. Hôm nay sớm định ra quay chụp kế hoạch sửa đổi. Toàn bộ đổi thành cùng Trịnh lão sư đối thủ diễn. Hạ đạo nhường ngài chuẩn bị hả? Tô Dật Dương nghe vậy. Lông mày trao hạ. Nhưng mà không nói gì. Gật gật đầu biểu thị tự mình biết. Chàng vụ Tiểu Bạch đi rồi. Ba người hướng về cửa tửu điếm đi đến. Trịnh Văn Trác thật đúng là đại bài. Cứ nhiên làm cả kịch tổ đều vây quanh hắn chuyển. Liền ngày hôm qua quyết định tốt quay chụp kế hoạch cũng có thể sửa đổi. Tô Dật Dương thấp giọng nói, ngữ khí thoáng có chút mỉa mai. Ba người sắc mặt đều có chút khó coi. Tất cả mọi người là nhất tuyến đại gia. Dựa vào cái gì để cho bọn họ vây quanh người khác chuyển. Mặc cho ai tâm lý cũng sẽ không thoải mái. Phương Hàm Vũ chính là trong ba người nhiều tuổi nhất. Cũng là ổn trọng nhất. Hắn do dự xuống, mở miệng nói, Dật Dương, đợi chút nữa ngươi cùng Trịnh Văn Trác quay phim thời điểm. Ngươi có thể chịu liền nhịn một chút, tốt nhất đừng đắc tội hắn. Trịnh Văn Trác, không dễ đối phó, hơn nữa mang thù, Vũ ca, ngươi ý tứ ta minh bạch. Tô Dật Dương gật gật đầu, nhưng mà đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, chẳng qua nếu như hắn khi dễ ta. Vậy khẳng định là không được. Con người của ta tính tình cứ như vậy. Người kính ta một xích. Ta mời người một trượng. Phạm nhân ta một xích. Ta trả lại ngươi một trượng. Phương Hàm Vũ nghe vậy. Hơi sững sờ. Cười khổ lắc đầu. Không có việc gì Dật Dương. Trịnh Văn Trác tuy rằng phong bình không tốt lắm. Thế nhưng đều là đồn đại. Không chuẩn chính là không có lửa thì sao có khói đâu này. Tâm bình tĩnh là tốt rồi. Ngô Tấn vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai. Vừa cười vừa nói. Ba người vừa đi vừa nói. Rất nhanh đi đến cửa tửu điếm. Liền một chiếc xe. Chúng ta 15 người. Ngươi liền phân cho chúng ta một chiếc xe. Ngươi nói cho ta biết những người còn lại ngồi chỗ nào. Cửa tửu điếm. Chỉ thấy một người ăn mặc phục trang đẹp đẽ nữ nhân. Chính chỉ vào một người chàng vụ mắng, chửi, thanh âm rất lớn, dẫn tới không ít người liên tiếp ghé mắt. Vương tỷ, từng cái diễn viên chính chỉ có một chiếc xe. Đây là hạ đạo quy định, dư thừa người có thể người xem xe, sẽ không có địa phương ngồi. Chàng vụ vẻ mặt đau khổ khúm núm đáp, nghe được chàng vụ nói, bị gọi là vương tỷ nữ nhân, nhất thời lông mày trao lên. Thanh âm lại nâng lên một cái decibel. Ngươi cầm hạ đảo áp ta. Không có. Ta không có ý tứ này. Tô Dật Dương ba người nhìn thấy một màn này, lông mày đều nhăn lại tới. Tô Dật Dương mày nhíu lại càng chặt, bởi vì người kia bị giáo huấn khiển trách chàng vụ. Chính là trước đó vài ngày, giáo Tô Dật Dương lái xe người kia sư phụ già, đặc biệt tốt một người. Nửa tháng này tới, cùng Tô Dật Dương quan hệ chỗ rất tốt. Bây giờ nhìn lấy hắn bị như vậy vô cớ răn dày. Tô Dật Dương nội tâm không hiểu được luồn lên một cỗ lửa. Trong mắt hơi híp, bước đi đi qua, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.